Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 368. Nói đi, ngươi tới đây cực bắc chi địa là muốn làm cái gì? Tiết đế có tư tâm của mình, nhưng là Mặc Lâm cũng không phải nàng mời qua. Tự nhiên hẳn là Mặc Lâm trước tiên nói mục đích của mình. Mặc Lâm đàm phán nhiều lần như vậy, quy củ tự nhiên là hiểu. Ta tới mục đích rất đơn giản, ta hy vọng cực bắc chi địa có thể gia nhập chúng ta. Gia nhập các ngươi, có ý tứ gì? Tiết đế biểu lộ rất là không hiểu, nghiêm ngặt đi lên nói. Cực bắc chi địa chỉ là một cái địa khu danh tự, cũng không phải một cái thế lực hoặc là một quốc gia. Hồn thú ở giữa cũng không có giống nhân loại dạng này có minh xác địa vị và phân chia thế lực. Mặc dù có cộng chủ cái danh xưng này, nhưng là cũng càng giống như là rất nhiều bộ lạc tiền gia, đại tế ti. Cơ bản cái gì vậy cũng mặc kệ, trừ phi có tai họa ngập đầu, bằng không thì tuyệt không ra mặt, nghe vào rất khó lý giải sao. Ta tại xã hội loài người bên trong thành lập một tổ chức. Ta hy vọng các ngươi cực bắc chi địa có thể gia nhập chúng ta tổ chức này. Hoặc là nói ngươi cái này cực bắc chi địa cộng chủ mang theo cực bắc chi địa hung thú gia nhập chúng ta tổ chức. Mặc Lâm, ngươi tại nói đùa sao? Ngươi tại xã hội loài người thành lập một tổ chức, sau đó để chúng ta mấy cái này hồn thú gia nhập. Nếu như Mặc Lâm không có cho thấy thân phận của mình lời nói, Tiết đế khả năng trực tiếp giống như hành hung đối nàng cầu ái A Thái đồng dạng. Trước tiên đem Mặc Lâm toàn thân đều đánh gãy xương. Sau đó đang suy nghĩ cân nhắc muốn hay không cho Mặc Lâm xương đầu cũng tới một chút. Băng đế cùng băng hùng Tiểu Bạch cũng là ý nghĩ này. Đều dùng một loại nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Mặc Lâm. Chợt nghe xong đúng là rất xả đạm. Dù sao nhân loại cùng hồn thú đã đánh không thiếu niên. Nhân loại càng là vì tăng lên chính mình thu phát không ngừng săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Có điều, tổ chức chúng ta mục tiêu rất rõ ràng. Liền hai cái, Mặc Lâm giơ tay lên so cái một. Cường điệu mình một chút sau đó nói lời nói. Thứ nhất liền đem mới hồn hoàn thu hoạch được phương thức mở rộng đến toàn thế giới. Triệt để thay thế nguyên bản thông qua săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn phương thức. Triệt để thực hiện nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình mục tiêu. Cùng hết thảy nghe được. Mặc Lâm ý nghĩ này người hoặc hồn thú đồng dạng. Tiết đế cùng băng đế lộ ra biểu lộ đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cùng kinh dị vạn. Phần, phía trước lãnh diễm băng đế trong nháy mắt phá công. Trực tiếp hỏi, ngươi không nói đùa chớ. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình thật sẽ có đồ đần đi làm sao? Băng đế lời nói không phải không có lý. Để đó thuận tiện cùng trực tiếp phương thức không cần. Mà là đi nghiên cứu mới phương thức đi thay thế cũ phương thức. Vô luận tại thời đại kia, đều sẽ bị người chung quanh thậm chí toàn bộ cùng thời đại người coi là dị loại. Chỉ có kẻ đến sau tại dùng đến những này đồ đần phát minh phương pháp lúc mới có thể cảm thán. Những này đồ đần vĩ đại. Băng nhi, ngươi tự hồ coi nhẹ một điểm. Tiết đế đang nghe Mặc Lâm lời nói lúc, ngay từ đầu cũng là ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh nàng liền chú ý tới Mặc Lâm dùng từ. Ngươi vừa mới nói là đem mới hồn hoàn thu hoạch được phương thức mở rộng đến toàn thế giới. Nói cách khác ngươi, hoặc là người của ngươi đã phát minh ra thay thế phương pháp. Đúng không? Tiết đế hướng Mặc Lâm xác nhận một điểm này. Nói thật, nàng bây giờ còn là có chút không cách nào hoàn toàn tin tưởng Mặc Lâm không phải đang đánh lừa dối. Kia là đương nhiên, bất kể là thú võ hồn hồn sư, vẫn là thực vật võ hồn hồn sư, thậm chí là khí võ hồn hồn sư, ta cùng người của ta đều làm đi ra. Mặc Lâm tự tin trả lời vấn đề này, thậm chí một bộ muốn triệu hoán võ hồn bộ dáng, cần nhìn một chút ta dùng phương pháp mới thu hoạch được hồn hoàn sao. Chính là ta vừa mới phóng xuất cái kia võ hồn. Chuyện này chúng ta có thể tự mình xác định. Vừa mới băng đế cùng băng hùng Tiểu Bạch dáng vẻ chật vật thật sâu chiếu vào Tiết đế trong đầu. Tiết đế vẫn là không muốn để bọn hắn hai cái tại kinh lịch một lần. Đặc biệt là trong khoảng thời gian ngắn. Cho nên nói, hiện tại các ngươi đối với ta nghĩ các ngươi gia nhập chúng ta nguyên nhân còn có cái gì vấn đề sao? Tổ chức của ta là tận sức tại thực hiện nhân loại cùng hồn thú ở giữa chân chính hòa bình tổ chức. Trừ nhân loại tự nhiên cũng cần thực lực cường đại hồn thú. Ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể minh bạch một điểm này. Mặc Lâm ngữ khí nhẹ nhàng, tiết tấu ổn định, có hợp lý lý do cùng với mục tiêu vĩ đại hắn luôn luôn có thể ở đàm phán bên trên chiếm thượng phong. Tiết đế nhìn một chút băng đế cùng băng hùng tiểu bạch, lại hơi liếc nhìn dưới núi một mảnh lại một mảnh băng tuyết xâm lâm. Thân là cực bắc chi địa hồn thú cộng chủ, nàng tự nhiên minh bạch bị nơi này hồn thú coi là cộng chủ ý vị như thế nào. Cũng minh bạch nàng hẳn là gánh chịu cái dạng gì trách nhiệm. Nhưng là nàng lại không cách nào thực hiện phần này trách nhiệm. Tiết đế rất rõ ràng, nếu như nàng đem hết thảy tại cực bắc chi địa săn giết hồn thú nhân loại đều giết sạch, không hề nghi ngờ, nhân loại nhất định sẽ quy mô tiến công cực bắc chi địa. Hơn nữa là lấy chiến tranh hình thức tiến công. Bởi vì nhân loại trên thế giới này tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh. Đối với hồn thú vuông tới nói phải tốn mấy vạn năm mới có thể bồi dưỡng được cấp cao chiến lực. Đối với con người mà nói chỉ là mấy chục năm sự tình. Một khi bộc phát cực bắc chi địa hồn thú cùng nhân loại ở giữa chiến tranh. Cực bắc chi địa hết thảy hồn thú chỉ có diệt vong con đường này. Cho nên nàng tiết đế cái này hồn thú cộng chủ chỉ có thể mặc cho nhân loại đến cực bắc chi địa săn. Giết hồn thú, chỉ cần không quá phận. Nàng đều sẽ không để ý tới. Mặt khác hai cái cực bắc ba ngày vương, băng đế cùng thái thản tiết ma vương cũng là như thế. Biết được trách nhiệm của mình cũng nguyện thực hiện trách nhiệm. Nhưng là nói nhảm là thực hiện trách nhiệm sẽ thu nhận cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Đây đối với có được cao trí tuệ sinh vật tới nói đều là 10 phần khó chịu cùng áy náy một việc. Mà bây giờ, Mặc Lâm đứng tới trước mặt nàng. Nói cho nàng tiết đế có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Đồng thời cụ thể phương pháp đã có. Vì trong tương lai phổ biến về sau, hồn thú cùng nhân loại đều có thể thật buông xuống quá khứ ân oán. Hài hòa chung sống, để mấy cái hồn thú đại biểu cùng nhân loại đại biểu cộng đồng ở chung một chỗ công việc. Làm ra làm gương mẫu là thật hợp lý cũng rất có chuyện tất yếu. Thế nhưng là... Tiết đế là nhanh 700.000 năm hung thú A. Vẫn là cực bắc chi địa hồn thú cộng chủ A. Mỗi một cái thủ lĩnh đều cũng có lấy tôn nghiêm của mình. Băng đế cái này cộng chủ cũng nên mấy trăm ngàn năm. Hướng một cái vừa gặp mặt ra hòa thần phục. Nói thật, tự tôn của nàng không cho phép nàng làm như thế. Huống chi hiện tại chính mình khuê mật tại. Băng đế, con của mình cũng ở. Băng hùng tiểu bạch. Tùy tiện thần phục cái này đúng sao? Mặc dù ngươi và người của ngươi có thể phát minh ra trong miệng ngươi thay thế phương pháp là một kiện phi thường chuyện khó mà tin nổi. Ngươi nói cho ta làm sao hình thành. Ta cũng không nhất định có thể hiểu. Nhưng là, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi có thể đưa ngươi phát minh phương pháp mở rộng cho tất cả nhân loại đâu? Đây chính là một trận đánh cược. Mà nếu như ta đánh cược, tiền đặt cược chính là toàn bộ cực bắc chi địa tương lai. Ta không thể cầm nơi này hết thảy hồn thú tính mạng đến bồi ngươi làm một kiện thấp xác xuất thành. Công sự tính, tiết đế tận lực nói ra một cái hình như là vì cự tuyệt lý do. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.